Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người cầm dìu đi về phía thôn Lý Gia. Dọc theo đường đi, Lý Thanh Vận vô cùng lo lắng. Chỉ sợ không kịp, cô tăng tốc, trong lòng rối loạn, mẹ cố an ủi cô nhất định sẽ tới kịp. Bảo cô đừng quá lo lắng. Cố Đình Chu và cha cố bình tĩnh phân tích tình huống. Mặc dù cha mẹ mai mối, nhưng bây giờ là xã hội mới. Hành động bán con gái của nhà họ Lý đã lỗi thời. Cha cố là bí thư chi bộ thôn nên cũng có kiến thức nhất định. Ông ấy đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Con đường đi mất nửa tiếng. Đoàn người đi chưa đến 20 phút. Đã đến thôn Lý Gia. Xuân Sinh dẫn mọi người đến nhà họ Lý. Người trong thôn thấy đoàn người cầm dìu, đều trốn ở sau xem náo nhiệt. Còn có người đi thông báo cho bí thư chi bộ thôn. Mọi người nhanh chóng đi đến nhà họ Lý. Có một chiếc xe đạp cũ đậu trước cửa nhà họ Lý. Lý Thanh Vận thở phào. Chắc hẳn vẫn còn kịp. Thanh Hoan vẫn chưa bị mang đi. Cố Đình Chu tiến lên đá văng cửa gỗ. Cha mẹ Lý nghe thấy tiếng động, vừa ra thì thấy choáng váng. Sao lại có nhiều người như vậy? Còn cầm dìu, Lý Đắc Bảo trốn phía sau cửa nhìn mọi người. Anh ta bỗng cảm thấy mình rất muốn đi vệ sinh. Có hai người đi phía sau cha mẹ Lý, một bà thím mập mạp, còn có một người đàn ông trung niên đầu bóng loáng. Hai người nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngây người. Lý Chiêu Đệ, mày... mấy người làm gì vậy? Ai nói cho con sát tỉnh này biết thế? Xong rồi. 150 đồng còn chưa được cầm nóng tay đâu. Mẹ Lý nắm chặt túi tiền của mình. Xuân Sinh đưa bọn họ đến nơi thì nhanh chóng trốn phía sau. Sợ cha mẹ Lý giận chó đánh mèo. Lý Thanh Vận kìm nén sự tức giận. Cô nói, cha mẹ, đây là họ hàng sao? Sao con chưa từng thấy? Thanh Hoan đâu? Sao không thấy em ấy đâu vậy? Cô đánh giá bà thím và người đàn ông phía sau. Mẹ Lý nở một nụ cười mất tự nhiên. Bà ta nói, đây không phải họ hàng nhà mình. Sau này đây là em rể con. Con cũng đến làm quen đi. Người đàn ông trung niên đầu chọc tiến lên. Ông ta nheo mắt đánh giá Lý Thanh Vận. Không ngờ cùng là chị em một nhà. Người này còn thu hút hơn người kia. Phán đệ kia đã đủ đẹp, mà cô chị gái này còn xinh đẹp hơn. Ông ta xoa tay nói, đây là chị gái đúng không? Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Hôm nay tôi đến đón phán đệ. Ông ta nói xong còn vươn tay ra muốn nắm tay Lý Thanh Vận. Cố Đình Chu nhanh chóng đứng chắn trước mặt Lý Thanh Vận. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra, vẻ mặt anh âm trầm. Người đàn ông trung niên cười mỉa lui ra sau. Lý Thanh Vận hỏi thẳng cha Lý. Em lớn đâu? Em lớn đồng ý cuộc hôn nhân này không? Hai người có biết buôn bán người là phạm pháp không? Mấy người chê mạng dài sao? Cha Lý cũng bất chấp nói. Ý của em lớn mày chắc chắn giống với bọn tao. Tao làm cha, còn không thể làm chủ cho bọn mày sao? Bọn mày là đám con gái bất hiếu. Một đám đều đến chọc tức tao. Ông ta nói xong còn giả vờ vỗ ngực. Ho khan vài tiếng. Đồng ý. Vậy được. Ông gọi em lớn ra đây. Tôi tự hỏi rõ ràng. Nếu chính em ấy đồng ý, tôi không nói hai lời. Lập tức chạy lấy người. Nếu em ấy không đồng ý, mấy người buôn bán người. Đừng trách tôi không nể tình thân. Lý Thanh Vận hung dữ nói. Cháu gái lớn. Cháu làm gì vậy? Bí thư chi bộ thôn Lý Gia khoan thai đi đến. Ông ta nghe thấy mấy lời này. Trong lòng lộp bộp, Lý Đức Phát, ông tới đúng lúc lắm. Trong thôn các ông xuất hiện chuyện buôn bán người. Ông xem nên xử lý thế nào đi. Cha cố quen biết thôn trưởng thôn Lý Gia. Ông ấy lập tức đứng ra nói. Sao có thể? Không đến mức đó. Sao ông ta có thể để cha cố chê cười mình được? Vậy bảo cô gái kia ra hỏi vài câu. Không phải là rõ ràng sao? Cha cố nói, con gái nhà bà đâu? Còn không mau gọi ra. Lý Đức Phát tức giận nói với mẹ Lý. Hai người hèn nhát này, làm gì không làm, làm cho mất danh tiếng. Mẹ Lý run rẩy muốn ngăn cản. Hay là tất cả mọi người vào xem đi. Cố Đình Chu đẩy mẹ Lý ra. Anh không phân minh, đi nhanh vào trong. Vừa khéo Trình Kiệt cũng dẫn mấy người đàn ông khỏe mạnh trong thôn đến rồi. Bọn họ bao vây nhà họ Lý. Cha mẹ Lý thấy hết hy vọng, chỉ đành không tình nguyện đi theo vào nhà. Trong phòng ngủ chính không có người. Xuân Sinh lén chỉ vào phòng để đồ trong góc cho Lý Thanh Vận. Trong phòng này chứa của báu gì thế? Sao phải dùng khóa to như vậy? Lý Thanh Vận trào phúng nói với mẹ Lý. Mở ra, Lý Đức Phát tức giận nói với mẹ Lý. Không ngờ nhà họ Lý thật sự dám làm ra loại chuyện này. Hôm nay ông ta lại mất mặt trước Cố Văn Bách. Chị, là chị sao? Lý Thanh Hoan ở bên trong nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô ấy vội vàng kêu lên. Thanh Hoan, em chờ một lát, chị sẽ lập tức cứu em. Lý Thanh Vận lấy cái rìu trong tay Cố Đình Chu. Cô chuẩn bị phá cửa. Cô là người nhà họ Lý. Chính mình phá cửa nhà mình. Không ai dám nói gì. Mẹ Lý nhìn dáng vẻ đó của cô. Bà ta sợ hãi, vội vàng lấy chìa khóa ra. Tôi mở còn không được sao? Thật sự là sinh một đống quỷ đòi nợ. Không có đứa nào chi kỷ cả. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Cửa vừa mở ra, Thanh Hoan nhào vào lòng chị gái. Nước mắt tranh nhau chảy ra. Lý Thanh Vận vỗ vai an ủi cô ấy. Hơn nửa tháng không gặp, Thanh Hoan lại gầy như trước kia. Vẻ mặt tái nhợt, thôn trưởng Lý, bây giờ tính sao? Cha Cố ra mặt hỏi. Rõ ràng là Thanh Hoan bị nhốt lại. Nếu cô ấy đồng ý, không thể có chuyện nhốt cô ấy lại được. Thôn trưởng Lý tức giận nói với cha Lý. Hai người muốn đi cải tạo lao động, ăn cơm tù thì cũng đừng liên lụy đến tôi. Con người của cha Lý chuyển động. Tôi thật sự là vì tốt cho con bé. Nghĩ sau khi ly hôn sẽ không dễ tìm chồng khác, nên đã tìm cho con bé được một người. Nhà chàng trai đó giàu có, cũng là kết hôn lần hai. Hai đứa rất hợp nhau. Nói dối, rõ ràng tôi nghe thấy hai người nói nhận 150 đồng. Tôi là người kết hôn lần hai, mà vẫn có nhiều giá trị như vậy. Hai người thật sự không lãng phí chút nào. Chú thôn trưởng, cháu không đồng ý. Bọn họ bèn nhốt cháu hai ngày hai đêm. Nếu hôm nay không phải chị cháu đến đây, có thể cháu đã bị bán cho người khác. Thanh Hoan nghe thấy cha Lý nói dối, trong lòng vô cùng bi thường. Cô ấy nghĩ rằng dù cha mẹ có đáng ghét, cũng sẽ cho cô ấy một chỗ dung thân. Lại không ngờ bản thân trở thành một món hàng để giành lợi ích cho bọn họ. Lúc này đây, cô không bao giờ muốn chịu đựng nữa. Chị nói rất đúng, phải dựa vào chính mình, cuộc sống mới có thể tốt hơn. Con hai, con nghe lầm rồi, sao cha mẹ có thể nhận tiền được? Cha mẹ chưa nhìn thấy một đồng tiền nào. Chúng ta làm vậy đều vì tốt cho con. Cha Lý hư tình giả ý nói, người đàn ông đầu trọc vốn đang xem tình huống. Nghe vậy, ông ta không thuận theo. Ông ta vừa đưa cho họ 150 đồng. Người nhà này không thừa nhận, chẳng phải là vô ích sao? Ông ta có vấn đề về thần kinh. Khi tốt khi điên, người vợ trước bị ông ta đánh cho tàn phế. Sau đó không chịu nổi nên tự sát. Trong nhà lại tích tiền để cho ông ta lấy vợ. Mọi người xung quanh thôn đều biết tật xấu này của ông ta. Không dám gả con gái đến đó. Ông ta tình cờ nghe nói bà mối Vương có cách giúp ông ta lấy được vợ. Lúc này ông ta mới mang tiền đi rất xa đến đây. Quả nhiên bà mối Vương tìm được cho một cô vợ cho ông ta. Vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Ông ta cảm thấy số tiền bỏ ra đáng giá. Vậy mà cha Lý lại không thừa nhận đã lấy tiền. Không thể được, người đàn ông sốt ruột. Trong đầu cũng không biết đang có vấn đề gì. Ông ta cho cha Lý hai quả đấm. Cha Lý tuổi già sức yếu, sao có thể là đối thủ của ông ta được? Cha Lý bị đánh ngã xuống đất. Mọi người chỉ thờ ơ nhìn, người đàn ông liên tục đánh hết cú này đến cú khác lên người cha Lý. Dù sao không đánh chết người để ông ta chịu khổ một chút, ai bảo không ta là vịt chết cứng miệng, đã bị bắt quả tang mà còn nói dối. Những người đứng xem đều cảm thấy hả hê. Lý Đắc Bảo đứng ở xa không dám lại gần, anh ta cũng sợ bị đánh. Mẹ Lý muốn tiến lên kéo ra, thế nhưng cơ thể bà ta cũng già nua, đi qua gõng bị đánh, bà ta gấp đến nỗi xoay lung tung. Tôi trả lại tiền cho anh, buông chồng tôi ra. Cách chương.